Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 265, Đông Hoang, góc truyện audio.com, thở phì phò, ngay lúc này, đột nhiên hơn 10 nói toạc ra tiếng gió thổi vang lên. Sau đó Tiêu Viêm bọn họ đó là nhìn thấy, rất nhiều thân ảnh, hơi có chút đường hoàng tự giữa không trung xẹt qua, mà như vậy đường hoàng cử động tự nhiên là đưa tới một ít bất mãn ánh mắt, bất quá đương những. Này ánh mắt tại tiểu phải những người đó quần áo lên huy chương giờ cũng không do tự chủ lùi về ánh mắt. Thật mạnh hoành đội hình, tại nơi trong đó, sợ rằng có không dưới 10 vị nửa bước 7 tinh đấu đế giai khác hiểu rõ cường giả, đây là phương nào thế lực dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Tiêu Viêm khuôn mặt cũng là có ta kinh ngạc nhìn giữa không trung, nói. Đó là Đông Hoang tông nhân mã. Trần mới vừa hơi có chút sợ hãi nhìn những người đó ảnh liếc mắt, sau đó nói. Này Đại Đông Hoang Tông được cho là Đông Hoang Dương cường đại nhất ba cổ thế lực một trong, đã từng bọn họ có vài vị đấu tổ tỏa chấn, chỉ bất quá sau lại bởi vì một ít biến cố có nơi suy yếu, nhưng này nội tình, nhưng chính tương đương đáng sợ. Nghe vậy Tiêu Viêm lúc này mới có chút chợt trách không được thanh thế như thế tráng, nguyên lai này Đông Hoang Tông dĩ nhiên là Đông Hoang tam đại thế lực một trong a, lúc trước những người đó bay qua giờ, hắn dọ thám biết một chút tại nơi trước nhất phương vị trí có một đạo khí tức phá lệ cường đại, này đạo khí tức so với chi trần mới vừa bọn họ những. Này nửa bước 7 tinh đấu đế cường giả thật sự là cường đại nhiều lắm. Đông Hoang Tông tới, như vậy Đông Hoang mặt khác một thế lực lớn, hẳn là Lăng Vân Tông hẳn là cũng tới, cái này Lăng Vân Tông tuy rằng chỉ là Đông Hoang tam đại thế lực cuối cùng, nhưng mấy năm nay cũng phát triển cực kỳ rất mạnh, hơn nữa chính yếu giả, lần này bọn họ Lăng Vân Tông đầu lĩnh người cũng là một cái biến thái bàn tồn tại, có người nói bọn họ sớm đã thành đó là chân chính 7 tinh đấu đế giai khác cường giả. Kia Đông Hoang có tam đại thế lực nếu đã tới 2 nhà, nói vậy đệ tam gia thế lực cũng là tới 3 đi. Kia đệ tam gia thế lực là so với chi Đông Hoang Tông vừa như thế nào? Ha ha, Đông Hoang đích xác có tam đại thế lực thế nhưng bài danh đệ nhị Bảy Sơn Tông cũng không trở lại, bởi vì Bảy Sơn Tông là một cái do 7 cái gia tộc cấu thành thế lực, bọn họ quanh năm không ra Đông Hoang, sở dĩ, ở đây, bọn họ hẳn là không trở lại. Nghe thế một câu nói, Tiêu Viêm trong lòng một trận có dự cảm đến kia vị Bảy Sơn Tông chính là đấu khí trên đại lục ngoại trừ hồn tộc ở ngoài mặt khác 7 đại thế lực cấu thành tông phái. Hơn nữa, Đông Hoang tại viễn cổ đại lục ở ngoài tứ đại địa trong, cũng là bài danh thượng du. Đông Hoang, Nam Long, Tây Man, Bắc Minh, trong đó Đông Hoang chính là Đông Hoang Tông nơi tại địa phương, Nam Long chính là ma thú chi chủng viễn cổ thiên long bộ tộc, Tây Man chính là dị tộc nơi tại chỗ, Bắc Minh chính là chúng ta tông phái nơi tại chỗ, theo bài danh có thể nhìn ra, Đông Hoang là cỡ nào cường đại. Nghe được Thành mới vừa nói khác thế lực Tiêu Viêm còn lại là yên lặng gật đầu, ở đây quả nhiên tàng long ngọa hồ, lúc trước kia Đông Hoang Tông đầu lĩnh người, nghĩ đến hẳn là cũng là xuất phát từ cái gì một loại chân chính bước vào 7 tinh đấu đế giai khác cường giả cái gì một loại trình tự. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, này hai đại thế lực hẳn là lần này trời giá rét cốc đấu tổ bảo tàng tối hữu lực tranh. Góc truyện audio.com đoạt người, đương nhiên, đây là bài trừ một ít tình huống khác vi tiền đề, về phần chúng ta, có thể chỉ có thể uống ta cuồn cuộn thủy thủy. Thành mới vừa than thở, mặc dù có ta không cam lòng, nhưng là không có biện pháp, ở đây chung quy là cường giả vi tôn thế giới. Tiêu Viêm cười cười, cũng không có nói cái gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn kia bay về phía trước nhất phương này thân ảnh, trong mắt có hứa ta nhiệt lượng bắt đầu khởi động, này trời giá rét cốc đấu tổ bảo tàng, cư nhiên hấp dẫn nhiều người như vậy, xem ra rất có cào đầu, hắn cũng là tình thế bắt buộc a. Theo đại bộ đội xông vào, khổng lồ phong rừng núi non đó là chưa từng an giấc quá, mà ở này trùng ma thú không ngừng quấy rầy hạ, mọi người tốc độ đều là chậm lại một ít, đồng thời gian, sắc trời cũng là tại rất nhiều người khẩn trương trong ánh mắt lặng yên tới. Đường đỏ đậm mặt trời chiều gần triệt để không xuống đất bình tuyến giờ, mọi người nhân hầu như đều là ngừng cước bộ, sau đó các vòng tròn cấp tốc phân khai, bằng khoái tốc độ, vây thành một vòng, bọn họ đều rõ ràng, tại đây ma thú đông đảo địa phương, buổi tối, là bọn hắn hiểu rõ cái thứ nhất khảo nghiệm, nếu là ngay cả tối nay đều không qua được kia cũng đừng vọng tưởng cái gì đoạt bảo chuyển. Mưa xối xả buông xuống bàn bầu không khí, bao phủ này phiến bầu trời, mà rất nhanh, đám đống lửa cũng là cấp tốc xuất hiện tại đây núi non nội, hỏa hồng lửa trại cũng là bốc lên đứng lên, đem phương viên trăm dặm chiếu phải cực kỳ sáng cùng rõ ràng. Tiêu Viêm cùng với Trần mới vừa đám người lẳng lặng ngồi xếp bằng tại doanh địa trong, người ở đây tuy nhiều, khả hiện tại nhưng đều là bị cái loại này khẩn trương bầu không khí áp bách phải không dám nói lời nào, nếu như là ở thành thị trong, bọn họ đảo cũng không e ngại ma thú trùng kích nhưng hôm nay ở đây cũng không có cái gì bọn họ có thể cậy vào địa thế. Tiêu Viêm cũng là an tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhãn thần đồng dạng có điểm ngưng trọng, nơi này là phong rừng núi non, trong đó ma thú, xa không phải đương sơ tại nơi của miếu gặp mấy gặp có thể so sánh với, một cái vô ý, rất đó là sẽ bị phá tan phòng ngự, trở thành ma thú trong miệng chi thực. Lúc này Tiêu Viêm, linh hồn lực quán triệt phía chân trời, một lát sau, đó là tiến nhập bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới, giám thị phía này phương viên trăm dặm mỗi một tia động tĩnh. Loại tình huống này không biết rằng có bao lâu Tiêu Viêm vẫn chăm chú nhắm con ngươi đột nhiên mở, sau đó quay một bên thành mới vừa đám người, thấp giọng nói rằng cẩn thận, ma thú quay chúng ta này một cái phương hướng tới. Nghe được Tiêu Viêm chuyện, Trần mới vừa cùng với Đường Tuyết cũng là sừng sốt tỉ mỉ cảm ứng một phen, thế nhưng, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, lập tức kia Đường Tuyết cũng là cười lạnh nói rằng chúng ta nửa bước bảy tinh đấu đế đô không có nhận thấy được, ngươi có thể so với chúng ta trước nhận thấy được. Chê cười, sau đó không lâu, đại địa đột nhiên có một tia rung động. Lúc này, Đường Tuyết đám người con mắt cũng là đột nhiên tránh phải lão đại, lẩm bẩm nói ma thú thực sự tới, hắn so với ta sớm nhiều như vậy nhận biết đến. Đường Tuyết con mắt tránh phải lão đại, vẻ mặt bất khả tư nghị vẻ. Ong ong, động đất động rất là lợi hại, xem ra lúc này đây trùng tới được ma thú số lượng rất nhiều, hơn nữa thực lực rất là cường. Góc truyện audio.com Đại, mấy cái trong nháy mắt sau đó, Đường Tuyết bọn họ đó là thấy vô số cao giai ma thú thân ảnh xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Quay tự mình đám người vọt qua đây. Lúc này, mọi người đều là trở nên đứng dậy cần cần rực rực nhìn này trùng nghĩ tự mình ma thú, bàng bạc đấu khí đều là tại trong nháy mắt đó là xuất hiện nhất thời, khắp thiên địa đều là trở nên đi có chút áp lực đứng lên. Người người đều tại phòng ngự phía, đồng thời, đều tại chuẩn bị phía xuất thủ, ở đây, lập tức sẽ trình diễn một đoạn chém giết. Cách chương.